duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 6, quan tâm, góc truyện audio.com. Cố Mộc Niên không hề nhiều lời, đứng lên, đi ra ngoài. Giang Dung cả người sụi lơ ở trên ghế, hoàn toàn không có dự liệu đến cục diện này. Boss mở miệng, Quý Ngưng nhất định là vào không được chí sinh. Giang Dung đi ra, như cũ dựa theo lưu trình mà nói, hai người trở về chờ đợi kết quả phỏng vấn. Quý Ngưng nhìn thấy sắc mặt của Giang Dung không tốt lắm, chính mình đột nhiên cũng cười không nổi. Khương Giao vừa rồi nhìn đến Cố Mộc Niên ly khai, cô cũng không dám đi tìm anh, định một mình về nhà. Nhưng mà cô vừa mới vào thang máy, liền nhận được tin nhắn. Ở cửa thang máy chờ anh, đóng ngoặc đơn, cô nghe lời anh đợi ở cửa thang máy, 3 phút sau liền nhìn thấy anh từ thang máy dành riêng cho tổng tài đi ra. Anh đi đến trước mặt cô, nói, anh đưa em trở về. À, không cần đâu, Khương Giao vội vàng vẫy tay, anh còn phải đi làm. Cố Mộc Niên thần sắc nhỏ liễm, giải thích, anh chỉ là vừa xong trở về lấy một số thứ thuận tiện mà thôi. Khương Giao sờ sờ đầu, vậy được rồi. Anh đem cô kéo vào thang máy dành riêng cho anh, đến tầng 1-2 người ra ngoài. Cố Mộc Niên vụng trộm liếc mắt đi ở bên cạnh cô thuận miệng hỏi. Em có muốn giải thích một chút hôm nay tại sao em lại xuất hiện ở nơi này? Khương Giao mím môi cười. Mấy ngày hôm trước em nộp lý lịch sơ lược, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Anh nói, Khương Giao cười cười đáp, nói ra thì anh sẽ khiến em đi cửa sau sao? Anh nghiêm mặt nói, sẽ không, kia không phải được em còn nói làm chi? Cô nói, cô cong môi cười. Cố Mộc Niên cũng không hề tiếp tục đề tài này. Lên xe, hai người ngồi ở hàng sau, anh 10 ngón giao điệp tự nhiên đặt ở trên đùi. Khương Giao cũng không nói, liền im lặng soát Weibo. Một lát sau, bên tai cô truyền đến thanh âm rõ ràng của anh. Khương Giao, em nói thật với anh. Ân, cô ngẩng đầu, tại sao tới chí sinh? Anh hỏi, anh làm chi hỏi như vậy? Cô đáp, anh nói cho em biết em không lựa chọn công ty khác. Bởi vì khách quan mà nói, em tiếp thu qua nhà của anh giúp. Nhưng mà ảm không nghĩ sau này trở thành em lấy lý do báo ân. Khương Giao thân mình dựa vào ghế từng câu từng từ nói. Anh không hiểu em thích chí sinh, lúc phỏng vấn đã nói rõ ràng thấu đáo. Em là muốn cảm tạ nhà của anh, nhưng mà đây không phải là lý do chủ yếu. Mộc Niên nói, vậy em nói một chút cái gì là chủ yếu. Cô nhìn về phía anh, đáy mắt mang theo ý cười, bởi vì em nghĩ em và anh sẽ cùng nhau đứng lên Trung Quốc châu báu ngành sản xuất đỉnh. Em biết anh có chí lớn, em cũng có. Gạch nối dài gạch nối dài. Hác bội bội trở về một ngày trước, Khương Giao tay triệt để hảo, hai người liền yên tâm ra ngoài sát một lúc. Trong tiệm Nhật Liêu, Hác bội bội đang định cho Khương Giao trong chén thanh rượu, liền bị Khương Giao ngăn cản. Mình không uống, sợ đợi lát nữa ở đây uống say. Hác bội bội cười nhạo, thật không có chí khí, ra ngoại quốc nhiều năm như vậy tửu lượng một chút cũng không tiến bộ. Khương Giao là chữ danh ba ly đồ tửu lượng cực kém. Lần đầu tiên trong đời uống say vẫn là lúc học trung học bị Cố Mộc Niên kéo đi uống rượu, cuối cùng cô say rào rạt, anh cũng bị ba Cố và mẹ Cố hung hăng giáo dục một phen. Khương Giao lắc đầu, mình là không nghĩ đợi lát nữa hai ta đều thành tiểu quỷ. Yên tâm, có mình ở đây đâu, đợi lát nữa đem cậu an toàn đưa đến nhà. Hác bội bội vỗ ngực nói. Được, rượu giá không sợ bị bắt a. Khương Giao nói, nga. Hác bội bội dừng một chút, góc truyện audio.com. Giọng điệu đột nhiên chuyển cái đề tài, đúng rồi, cậu về nước. Lâm Phi Lam có liên hệ cậu sao? Khương Giao sừng sốt lập tức lắc đầu, làm sao có khả năng? Lâm Phi Lam, Khương Giao trung học ngồi cùng bàn, ba người bọn họ lúc trước vô cùng thân, nhưng mà lúc cô xuất ngoại một năm, Lâm Phi Lam đột nhiên giảm bớt liên lạc với cô, thường xuyên Khương Giao tìm cô ấy nhưng cô ấy đều không để ý, sau này có một ngày cô ấy nói không muốn cùng Khương Giao làm bằng hữu, không có nói ra lý do gì, liền đem Khương Giao QQ, WeChat, di động kéo vào danh sách đen. Khương Giao lúc mới bắt đầu rất thống khổ, còn muốn đuổi theo hỏi vì cái gì, nhưng sau đến cũng đã chết tâm. Hác bội bội cùng Khương Giao quan hệ càng tốt, cô cũng thực sinh Lâm Phi Lam khí, cảm thấy cô ấy mặc danh kỳ diệu, vì thế cũng không có để ý đến cô ấy, tam giác sắt triệt để sụp đổ. Kỳ thật đoạn thời gian trước cậu ấy đột nhiên đi tìm mình, cùng mình hàn huyên một phen, mình không rõ cậu ấy đến cùng có ý tứ gì, cho nên mình thái độ cũng rất lạnh. Hác bội bội nói, Khương Giao nói cậu ấy từ trước đến giờ chính là người mặc danh kỳ diệu. Giao Giao, ngươi còn chán ghét nàng, đúng không? Hác bội bội nói, chán ghét không tính là chính là trái tim băng giá đi. Cho dù cậu ấy có chủ động tìm mình cũng sẽ không để ý đến cậu ấy. Cái loại cảm giác này, là giống tư vị bị phản bội. Tựa như chân tâm phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Hác bội bội nói, dù sao về sau chúng ta cũng sẽ không cùng có cùng cậu xuất hiện. Khương Giao cười cười, Hác Bội Bội còn nói đến chuyện Cố Mộc Niên, lần trước đi phỏng vấn thế nào, nhìn thấy Cố Mộc Niên sao, phỏng vấn quan chi nhất, Giao Giao nói, Bội Bội vui vẻ nói, ua, xem ra là rất quan tâm cậu a, anh ấy khẳng định sẽ cho cậu vào Chí Sinh, thuận tình thuận lý. Cậu tin tưởng ngược lại là so với mình còn lớn hơn a. Giao Giao nói, Bội Bội hồi tưởng lại mà nói, Mục ca ca đối với cậu khá tốt. Lúc sơ chung, có lần cậu ở trường học đau bụng, anh ấy đột nhiên xuất hiện liền đem cậu mang đi phòng y tế, lúc ấy thực nhiều đồng học đều cho rằng là bạn trai của cậu. Khương Giao khụ vài tiếng, nhớ lại lúc trước một màn kia. Lúc ấy trường học mở đại hội thể dục thể thao, cô chạy xong 800 mét, bụng mạc xanh bắt đầu đau, sắc mặt cô đều trắng bệch, sau đó Cố Mộc Niên lại đột nhiên xuất hiện đem cô tới phòng cứu thương. Cô còn nhớ rõ, anh lúc ấy rất khẩn trương, đoán chừng cô bị như vậy, dọa chết anh à. Sau này nghe Cố Mộc Niên nói, anh là trùng hợp cùng đi học tiến vào xem các nam sinh khác thi đấu, vừa vặn đụng phải một màn này. Cô làm sao không biết anh đối với cô có bao nhiêu hảo. Khương Giao nói, nếu mình có thể đi vào Chí Sinh, vậy thì quá tốt. Cô cũng muốn vì anh làm chút gì đó. Ăn xong ơ Nhật Liêu, hai người đều uống rượu không thể lái xe, liền đành phải đánh trở về. Đưa Hác Bội Bội về xong, xe lại chờ đến Ngự Long biệt thự. Cô xuống xe, đi vào trong nhà, liền nhìn thấy một chiếc màu đen Maybach chậm rãi lái vào Cố gia. Nửa phút sau, Cố Mộc Niên từ trên xe bước xuống, dáng người cao ngất, sắc mặt bởi bóng đêm mà hôn ám. Khương Giao do dự một chút, đi qua. Cố Mộc Niên nhìn thấy cô, mắt sắc có hơi nhất lượng, lập tức cất bước hướng cô đi qua. Mới trở về, anh hỏi, đêm nay cùng Bội Bội ăn cơm, anh lại đi xã giao sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh, Khương Giao ngửi được trên người anh. Cóc truyện audio.com, nồng đậm mùi rượu, mày liền nhíu lại, anh có thể hay không uống ít rượu lại. Uống quá nhiều đối thân thể không tốt, cô nhìn anh sắc mặt cũng có chút đỏ lên, anh cười vài tiếng, rộng rãi thoải mái tiếng cười tại màng tai cô nhảy, như ban đêm gió lạnh tại bên tai nổi lên thổi bay. Anh cười cái gì, Khương Giao nói, con người của anh ngưng tại trên mặt thủy nhuận của cô, nhẹ giọng mở miệng. Em vẫn như trước kia để ý đến anh. Cô nghe vậy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ngượng ngùng, em không phải quản ngươi, là quan tâm, trên môi anh tươi cười không có tiêu tán, lại đem bàn tay đến trên đầu cô, xoa nắn vài cái. Về sau sẽ không uống nhiều như vậy nữa. Bóng đêm đắp lên mặt ửng đỏ của cô gật đầu, liền nói muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh lại ném cho cô một cái tin tức nặng ký, trước tiên nói cho em biết ngươi bị Chí Sinh mướn người. Cô phút chốc xoay đầu lại, đáy mắt nhìn so ngôi sao trên trời thần còn muốn sáng. Thật sự, cô kích động nhưng mà em còn chưa nhận được thông tin à. Thông tin là chuyện sớm hay muộn, anh chỉ là trước ngầm cùng em nói một tiếng. Anh hôm nay chẳng vãng tìm Quách Dục xác nhận qua tin tức quả thật tính toán mời Khương Giao làm nhà thiết kế châu báu. Cô vui vẻ bắt lấy tay áo của anh, quá tuyệt vời, em đi về nghỉ trước đây, ngủ ngon. Cô nhảy nhảy nhót đáp chạy về nhà, anh nhìn bóng lưng cô, bên môi gợi lên nụ cười. Anh đi vào biệt thự, liền nhìn thấy mẹ Cố ngồi ở phòng khách. Tuyết Mạt cười nhìn anh, con trai đã về rồi. Tuyết Mạt là tên của mẹ Cố, mẹ như thế nào trễ như vậy còn không lên lầu nghỉ ngơi. Mục Niên nói, Tuyết Mạt mím môi cười, mẹ vừa rồi định đi nghỉ nhưng nhìn thấy con cùng Giao Giao tại cửa nói chuyện. Cố Mục Niên thần sắc chợt tắt, vừa vặn đụng phải mà thôi. Giao Giao thuận lợi tiến Chí Sinh sao? Tuyết Mạt hỏi, vậy là tốt rồi, trong công ty con có được nhiều chiếu cố em ấy một điểm. Có chút không thể đặt tại bên ngoài nhi thượng, ngầm cũng phải làm hảo. Mẹ Cố nói, vâng, gạch nối dài. Thứ sáu, Khương Giao quả nhiên nhận được mướn người thông tin cuối tuần đến đi làm. Bởi vì buổi tối cuối tuần quá kích động dẫn đến mất ngủ, thứ hai sáng sớm liền ngủ đã muộn. Rối loạn cô bỏ lỡ nguyên bản tàu điện ngầm, vốn định đánh hội nhanh lên, lại bởi vì trên đường trận đến công ty thời điểm vừa vặn điều nghiên địa hình không đến muộn. Cô gạt ra thang máy, đến trên lầu, nhìn đến Giang Dung sắc mặt thời khắc đó, cô liền biết tình huống không quá diệu. Công ty có quy định, muốn trước tiên 5 phút đồng hồ tới công ty, người như vậy mặc dù là điều nghiên địa hình đến, nhưng là cũng tương đương đến muộn. Giang Dung nhìn cô cảm giác một giây sau liền có thể đem cô sống bóc nốt sống. Tuần trước khi nàng đem phỏng vấn kết quả nói cho Quý Ngưng ở nhà khóc ầm ĩ mấy ngày, Giang Dung cùng mẹ Quý Ngưng ở giữa đều thực xấu hổ. Giờ phút này, cô nhìn thấy mặt Khương Giao, liền không tồn tại sinh khí. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, lần sau tôi sẽ sớm điểm đi ra ngoài. Khương Giao lễ phép nói, Giang Dung vốn định cầm cô giết gà dọa khỉ cũng giáo dục mấy cái tại hiện trường các viên công, ai ngờ Cố Mộc Niên đột nhiên xuất hiện. Anh đi lại vững vàng, đi đến họ trước mặt hỏi. Làm sao, Giang Dung giải thích, là Khương Giao đến muộn, tôi liền nói cô ấy vài câu. Cố Mục, gocchuyenaudio.com, nhìn mắt nhìn đồng hồ, hiện tại cái này tới mới tính đến muộn. Công ty sở dĩ định trước thời gian trước 5 phút đồng hồ đến, cũng là vì cho đại gia một điểm giảm sóc thời gian. Sáng nay quả thật rất đổ, ta cũng hiện tại mới đến. Kỳ thật sáng nay, anh đến công ty dưới lầu, liền nhìn đến Khương Giao vội vã lên lầu. Anh liền đoán được là nguyên nhân gì, vì thế cố ý đã muộn điểm tiến dành riêng thang máy. Boss lời này, chính là cho thấy, nếu Giang Dung muốn giáo dục bị trễ kia giáo dục hẳn là cũng bao gồm Cố Mộc Niên. Giang Dung sợ tới mức làm sao dám nói cái gì nữa. Cố Mộc Niên bình tĩnh quét mắt xem náo nhiệt của các nhân viên khác lạnh giọng nói. Đều làm việc đi, nhìn cái gì náo nhiệt. Anh sau khi rời đi, Giang Dung đầu tiên là mang Khương Giao đến bàn làm việc của cô, đem đồ vật sửa sang xong, sau đó đi xuống lầu phòng nhân sự lấy công tác sổ tay. Sáng hôm nay không có gì sống, cô tỉ mỉ đem công tác sổ tay xem một lần, lần sau đi ra ngoài sớm điểm. Tốt, Giang Dung mặt không chút thay đổi đi ra ngoài. Khương Giao chính sửa sang lại gì đó, có cái nữ sinh liền đi tới. Hắc nguyên lai em chính là nhân viên mới tới, em hảo xinh đẹp. Nữ sinh nhỏ giọng nói. Khương Giao ngại ngùng cười. Tôi là Dương Nhược, cũng là nơi này nhà thiết kế. Người gọi Khương Giao, đúng không? Dương Nhược nói, vâng, chào Dương Nhược. Cô không nghĩ đến chị ấy cùng cô là một cái chức vị. Khương Giao lại hỏi, Dương Nhược cũng là vừa tốt nghiệp sao? Nơi nào tôi đều ở đây công tác 3 năm trưởng thành. Dương Nhược hoạt bát nói, chị xem qua đi rất trẻ tuổi. Hắc hắc tương đương đúng rồi, chị dẫn em đi tham quan một chút cái này tầng nhà này. Dương Nhược vừa dứt lời, liền nghe được cách vách bàn của Khương Giao có một nữ nhân ngẩng đầu lên, nói một câu nói. Cô dự tính có năm thứ hai đại học vài mươi tuổi thay đổi đậm rực rỡ trang, sơ mi trắng trước phong cảnh phá lệ hấp dẫn người. Dương Nhược ngươi ngược lại là rất nhàn, thiết kế của mình bản thảo họa xong chưa? Liền cả ngày nghĩ nịnh bợ người khác, Dương Nhược thay đổi sắc mặt nhưng không dám lớn tiếng phản bác cô nói bậy cái gì tôi chỉ là hoan nghênh người mới mà thôi. Phải cần tới ngươi hoan nghênh à? Nhân ra hậu trường cứng rắn đâu, cô ta là nghe Giang Dung nói qua phỏng vấn hôm đó phát sinh sự. Dương Nhược còn muốn cùng cô biện giải, liền bị Khương Giao ngăn cản. Không có việc gì, chị đi trước làm việc đi, tên cũng muốn trước đi phòng nhân sự một chuyến. Khương Giao nói, vậy được rồi, chúng ta giữa trưa có thể cùng nhau ăn cơm không? Vâng, Khương Giao yên lặng thu thập vật phẩm, không để ý tới nữ nhân kia thường thường ném qua đến bạch nhãn. Chờ cô đều thu thập xong, có cái nam nhân liền đi tới, Khương tiểu thư Cố tổng mời cô đi phòng làm việc một chuyến. Mời cô đi qua, cô đi theo tiểu lý phía sau, liền bị hắn mang vào Cố Mộc Niên văn phòng. Anh giờ phút này đang cúi đầu làm công, cô đầu tiên là quét mắt phòng làm việc của anh, không gian rất lớn, trang hoàng được hiện đại xa hoa, thiết kế được cực giàu có nghệ thuật đặc sắc. Bất quá màu đen trên bàn công tác phóng kia chậu nho nhỏ nhiều cậy, tại như vậy trong một cái không gian thì có vẻ có chút đột ngột. Tập trung nhìn vào, đây không phải là năm trước nghỉ hè cô trở về mua sao, làm cho anh bảo quản sao. Năm trước cô mua cái nhiều cây nhỏ nhỏ xinh xinh, nghỉ hè sau khi kết thúc trùng hợp anh lại. gocchuyenaudio.com, đây cùng cô cáo biệt cô liền đem nhiều cây giao cho hắn chiếu khán. Cô cho rằng anh đem nó ném tới trong nhà nơi nào đó, lại không nghĩ rằng sẽ ở này lần nữa nhìn đến. Cô đi đến trước bàn làm việc trực tiếp cầm lên, cẩn thận quan sát kinh ngạc nói. Không nghĩ đến anh còn đem nó dưỡng phải hảo hảo, xem qua thực khỏe mạnh. Ở bên cạnh tiểu lý nhất thời hóa đá tại chỗ, này này này Khương tiểu thư là đang làm gì? Cô như thế nào trực tiếp cầm lấy đồ của Cố tổng ở trên bàn? Ánh mắt anh ta nhỏ chừng, vừa định bảo Khương Giao buông xuống, nhưng hắn liền nhìn đến Cố Mộc Niên ngẩng đầu, lạnh nhạt cong môi. Em nếu là nghĩ dưỡng hãy cầm về đi. Thiên A, đây là tình huống gì? Tiểu lý vẻ mặt mộng bức liền nghe được Cố Mộc Niên phân phó anh ta. Cậu đi ra ngoài trước, không phân phó, không muốn khiến người khác lại đây quấy rầy. Là, anh ta lui về phía sau một bước, dưới chân một cái lảo đảo, chọc Cố Mộc Niên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn anh ta. Cách chương.